Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, còn có dạng này giật đồ. Hỗn đàn, buông ra cái kia kẹo que. Đột nhiên xuất hiện thanh âm to đến kinh khủng, dọa La Khôn tay khẽ run rẩy, kinh ngạc phía dưới quay đầu nhìn lại, còn lại đám người đồng dạng quay đầu, hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Dương Chân, La Khôn thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dương Chân, kinh ngạc nói không ra lời. Lam Phương Nguyệt nghe được Dương Chân thanh âm sau đó toàn thân chấn động, nhìn thấy Dương Chân thế mà hướng về bên này đi tới, hãi nhiên nói ra, Dương Chân, hắn sao lại tới đây? Đồng Lôi cùng Lữ Bình đồng dạng hai mặt nhìn nhau, cười khổ nói, lần này phiền toái, Dương Chân không nên lúc này xuất hiện, nhìn xem bộ dáng, hắn còn dự định cùng La Khôn tranh đoạt tạo hóa quả. Hắn cũng không nghĩ một chút, nơi này nhiều như vậy kim đan kỳ cường giả, hắn có thể giành được qua đây. Lữ Bình tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân nói ra, lần này thật có ý tứ, trong miệng hắn kẹo que là có ý gì? Lam Phương Nguyệt cười khổ một tiếng, Dương Chân luôn luôn kỳ quái, thường xuyên kể một ít người khác nghe không hiểu mà nói. Thế nhưng là hắn mặc dù tùy tiện, nhưng cũng không phải một cái người lỗ mãng a, tại sao phải hiện tại xuất hiện? Ngoặc kép, tất cả mọi người đang nhìn Dương Chân, chỉ là nhìn Dương Chân ánh mắt giống như là đang nhìn đồ đần một dạng. Nguyên không đám người đã tiến vào cửu giới linh lung tháp liền treo giải thưởng tìm kiếm Dương Chân hạ lạc, hiển nhiên là không phải giết Dương Chân không thể, mà Dương Chân cho tới nay cũng đều tránh thật tốt, đám người đến nay không có tìm được tung tích của hắn, lại vẫn cứ xuất hiện vào lúc này. Lúc này nguyên không bọn người cơ hồ tất cả đều ở đây, Dương Chân đơn giản hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên Vân Giới cùng Tằng Bích Thư cùng Lương Thu Thủy ba người thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Chân, trên mặt tất cả đều mang theo một tia âm tàn thần sắc. Dương Chân lại giống như là không nhìn thấy đám người một dạng, đi đến La Khôn bên người, chỉ vào trên đất giới bảo nói ra, đây là ta. Cái gì? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cùng nhau cười ha hà. Nhất là La Khôn, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, nói ra, ngươi có phải hay không choáng váng? Ai cũng biết đây là cửu giới linh lung tháp một tầng thế giới giới bảo, ngươi lại còn nói đây là ngươi? Nguyên không thần sắc lạnh lùng đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi có chứng cớ gì chứng minh đây là ngươi? Lời này vừa ra, mọi người tại đây lại là một trận cười vang, thần sắc chế nhạo nhìn xem Dương Chân. Giới bảo chính là vật vô chủ, ở đây dù là thực lực thấp nhất tu sĩ đều rõ ràng minh bạch vô cùng. Dương Chân lại còn nói cái này là của hắn, đơn giản làm cho cười cho thiên hạ. Dương Chân không để ý đến ánh mắt chung quanh, chững chạc đàng hoàng nhìn xem Nguyên không nói ra, ta có chứng cứ, có chứng cứ. Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. Lần này không chỉ là đám người, liền liền La Khôn cùng Nguyên không hai người đều cười ha hà. Nhất là La Khôn, đứng dậy sau đó nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra. Ồ, ngươi có chứng cớ gì? Không ngại lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Dương Chân một mặt tức hổn hển nhìn xem La Khôn. Đây chính là ta đồ vật, ta nói chuyện cùng nó sẽ trả lời ta. Lúc nói lời này, Dương Chân đã đi tới tạo hóa quả trước mặt, La Khôn sững sờ, cười lên ha hà, giống như là thấy được trên thế giới buồn cười lớn nhất. Nhìn về phía Dương Chân ánh mắt giống như là nhìn đồ đần một dạng. Tạo hóa quả biết nói chuyện, đơn giản lời nói vô căn cứ. La Khôn cười đến căn bản không dừng được. Tốt, nếu như nó có thể trả lời ngươi, ta liền để ngươi lấy đi. Bên cạnh Nguyên không muốn nói lại thôi. La Khôn nhìn Nguyên không một chút, khoát tay áo nói ra. Nguyên không huynh yên tâm, chỉ là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì đến. Nguyên không ngẫm lại cũng thế, gật đầu vừa cười vừa nói. Tiểu Tăng cũng rất tò mò, cái này tạo, cái này giới bảo đến cùng sẽ không có trả lời Dương Chân. La Khôn đưa tay ra hiệu Dương Chân xin cứ tự nhiên, lại âm thầm đối Nguyên không đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người một trước một sau đem Dương Chân kẹp ở giữa. Ngay tại nháy mắt ra hiệu, Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, dọa hai người nhảy một cái. Đồ hỗn trướng, chạy nơi này tới giả cháu trai lừa gạt người. Ngươi cho rằng những người khác không biết ngươi trò vặt. Nghe nói như thế, La Khôn cùng Nguyên không hai người thần sắc biến đổi. Nhíu mày, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Dương Chân tại sao phải đột nhiên mắng chửi người. Không nói lời nào đúng không? Dương Chân chỉ vào tạo hóa quả chửi ầm lên. Không nói lời nào là được rồi. Ở đây nhiều như vậy đạo hữu, cái nào không phải hỏa nhãn kim tinh? Đã sớm xem thấu ngươi trò vặt. Cút nhanh lên trở về. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi, Nguyên không cùng La Khôn sắc mặt hai người đột biến. Chỉ vào Dương Chân tức giận liên tục. Lúc này hai người chỗ nào còn nghe không hiểu. Dương Chân đây là biến đổi pháp mắng hai người đâu. Những cái kia kim đan kỳ phía dưới tu sĩ nhao nhao kích động lên. Còn kém vỗ tay bảo hay. Trong đám người người thông minh có khối người. Chỉ là bọn hắn thực lực thấp. Biết rõ La Khôn cùng Nguyên không đang đùa tiểu thông minh. Lại giận mà không dám nói gì. Bây giờ Dương Chân chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đem hai người mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Thậm chí có không ít người đột nhiên cảm giác được Dương Chân tựa hồ cũng không có ghê tởm như vậy. Tối thiểu nhất hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lại dám lúc này đi tới đem Nguyên không cùng La Khôn hai người thối mắng một trận. Thế nhưng là đại khoái nhân tâm sau đó. Đám người lại có chút thay Dương Chân lo lắng. Loại tình huống này, Dương Chân còn có thể sống mệnh. Dương Chân cũng thật sự là cả gan làm loạn. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng những dám nghênh ngang xuất hiện, còn biến đổi pháp đem hai đại kim đan kỳ cường giả cho mắng một trận. Nhìn thấy Nguyên không cùng La Khôn hai người khí mặt đều biến thành màu gan heo. Đám người liền từng đợt hãi hùng khiếp vía. Kim đan kỳ tu sĩ kinh khủng. Ở đâu là Dương Chân một cái trúc cơ kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận. Để đám người tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay tại Nguyên không cùng La Khôn tức giận liên tục ngậm phẫn xuất thủ, Đồng Lôi cùng Lữ Bình hai người vội vàng vọt tới bên này thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên đối Nguyên không cùng La Khôn nhếch miệng cười một tiếng, một bà nhấc lên giới bảo nói hai chữ gặp lại, lại gặp lại. Oanh, sau một khắc, Dương Chân dưới chân đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên khí ba động. Một đoàn đám mây vỡ ra, cường đại trùng kích hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Mà Dương Chân thân thể bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ quá nhanh, từ Dương Chân bộc phát ra một cỗ cường đại nguyên khí ba động. Đến Dương Chân bay lên trời, cơ hồ chỉ là một sát na thời gian. Nguyên không cùng La Khôn hai người công kích vừa mới xuất thủ, Dương Chân liền đã biến mất bóng dáng. Hai người vội vàng thu tay lại, để tránh đổ ập xuống rơi vào trên người đối phương. Dương Chân, La Khôn gào thét một tiếng, trong mắt đều đỏ, dưới chân đồng dạng bộc phát ra một đoàn kinh khủng gợn sóng. Trường kiếm hàn quang đại thịnh, ngự kiếm đuổi hướng Dương Chân. Nguyên không đồng dạng răng khóe mắt muốn nứt, theo sát tại La Khôn sau đó, liền liền Lương Thu Thủy đều ngậm phẫn xuất thủ, một thanh trường kiếm bỗng dưng bắn ra, đối với giữa không trung Dương Chân phóng đi. Không tốt, Đổng Lôi chợt quát một tiếng, cũng đi theo đuổi theo. Thế nhưng là hắn dù sao cách quá xa, căn bản ngăn cản không được Lương Thu Thủy tất sát nhất kích. Mắt thấy trường kiếm vạch phá giữa không trung, trong chớp mắt đi vào Dương Chân phía sau. Lam Phương Nguyệt kinh hô một tiếng, mặt mũi trắng bệch. Lương Thu Thủy hừ lạnh một tiếng, tôm tép nhãi nhép, đám người cùng nhau kinh hô thời khắc. Giữa không trung Dương Chân thân hình bỗng nhiên trở nên phiêu giật bắt đầu. Trong chớp mắt lưu lại liên tiếp hư ảnh, tựa như ảo mộng, thật giả chớ biện, phảng phất giống như thực chất một dạng, lôi ra thật dài một cái bóng. Không có khả năng, Lương Thu Thủy thần sắc rung mạnh, không dám tin nhìn xem trường kiếm xuyên thấu bên trong một cái Dương Chân. Cũng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Trên mặt đất ngẩng đầu dướn cổ lên đám người đồng dạng kinh hô một tiếng. Bị Dương Chân quỷ dị khó lường thân pháp chấn kinh, dạng này đều có thể tránh thoát đi. Cái này, đây là thân pháp gì? Vậy mà như thế quỷ dị, ở giữa không trung lại có thể lưu lại một liên tục phảng phất giống như thực chất hư ảnh. Đám người khó có thể tin thời khắc, Lam Phương Nguyệt hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Kinh hô một tiếng, lăng không hư độ, cái gì? Lữ Bình tầm mắt lấp lóe nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, đây chính là lăng không hư độ sao? Quả nhiên thần kỳ, Dương Chân, người cút cho ta xuống tới. La Khôn răng khóe mắt muốn nứt, gào thét liên tục, tới tay tạo hóa quả cứ như vậy bị cướp đi. Quả là nhanh giận điên lên. Dương Chân cười ha ha, người ở giữa không trung tốc độ trở nên càng quỷ dị hơn. Càng thêm cấp tốc, kéo banh trời như lai bài vân trưởng phối hợp lăng không hư độ. Quả là nhanh như thiểm điện, cướp xong rồi chạy, thật mẹ nó kích thích. Có bản lĩnh ngươi theo đuổi a. Dương Chân, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Thiên Vương lão tử đều cứu không được ngươi. Ta nói, La Khôn bạo hống, dưới chân phi kiếm tốc độ càng nhanh, nhưng mà không biết vì cái gì, cùng Dương Chân ở giữa khoảng cách chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại càng lúc càng lớn. Trên mặt đất một đám trợn mắt hốc mồm người nhìn xem Dương Chân. Một mặt mộng bức, còn thế nào nhìn dạng này giật đồ. Châu, bức, không biết ai tự lẩm bẩm nói một câu. Đám người lập tức vỡ tổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.